Linh Kiếm Tôn, chương 229, 229, Cửu Quỷ Hồi Linh Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, cổ lão cũng tỉnh lại. Khi hắn thấy Sở Hành Vân cùng Kiền Vũ Tâm thời gian, ánh mắt càng tràn đầy mờ mịt, hoàn toàn không biết gì cả. Nguyên lai, hắn mới vừa gia nhập bí cảnh, đã bị một đạo khói đen bao phủ, tiến nhập vô cùng vô tận ảo cảnh chung. Về phần sau đó phát sinh mọi thứ, đều là hoàn toàn không biết gì cả. Này bí cảnh lại có thể nguy hiểm, không chỉ có linh thú đánh lén, còn cần thời thời khắc khắc đề phòng này cổ khói đen. Thiếu gia, chúng ta hay là lập tức ly khai, miễn cho gặp phải nguy hiểm gì. Cổ lão kinh hồn phủ định nói, trên mặt tràn đầy sợ hãi. Phong ấn bí cảnh âm dương phong linh trận đã bị triệt để đóng. Nếu muốn từ nơi này ly khai, sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Sở Hành Vân nhìn về phía cổ lão, nói, còn nữa, này khói đen thiên tân vạn khổ đem ngươi dẫn đến nơi đây. Phải khinh địch như vậy cho ngươi ly khai sao? Ngươi lời này là có ý gì? Cổ lão mơ hồ cảm giác được cái gì? Thân thể run rẩy như run rẩy, nhìn phía trước cung điện cặp mắt kia trong con ngươi. Ngoại trừ sợ hãi, khác không có vật gì khác. Kiền Vũ Tâm coi như tương đối chấn định. Nàng hít sâu một hơi, đem thanh phong trường kiếm rút ra, chặt nắm trong tay, nói, nếu vô pháp ly khai, như vậy chỉ có mở một đường máu. Cho dù chết, cũng so với như vậy lo lắng hãi hùng tốt. Nghe nói như thế, Sở Hành Vân có chút kinh ngạc nhìn Kiền Vũ Tâm liếc mắt. Hắn không nghĩ tới, Kiền Vũ Tâm cư nhiên sẽ nói ra như vậy một phen nói tới. Ngược lại có vài phần khăn trùm khí. Hắn ung dung cười, trực tiếp đi tới khổng lồ cung điện trước mặt của. Xong vươn tay ra, về phía trước bỗng nhiên phát lực. Ầm ầm, cung điện môn hộ đột nhiên mở ra, lộ ra một cái cao to thông đạo. Cùng cung điện rầm rộ so sánh, lối đi này trong vòng, cư nhiên tràn đầy một âm khí xâm xâm khí tức tử vong. Thật nồng hậu tử khí. Kiền Vũ Tâm cùng cổ lão nhíu chặt vùng xung quanh lông mày. Hai người nhìn về phía trước, ở chỉnh ngôi đại điện chung, đầy đất đều là trắng bóng hài cốt, vẫn thông hướng đại điện chỗ sâu nhất. Những thứ này hài cốt, tất cả đều là đến từ nhân loại, hầu như không một là hoàn chỉnh. Cửa hàng trên mặt đất, như một mảnh bạch sắc hải dương. So sánh hai người chấn động, Sở Hành Vân trên mặt tịnh không có quá nhiều biểu tình. Đen kịt thâm thúy trong con ngươi, đúng là lóe lên một tia hiểu ra màu sắc, tựa hồ hiểu cái gì. Này cổ tử khí không phải so với tầm thường. Thiếu gia, người nhất định phải cẩn thận. Cổ lão nói đều có chút run run, đem âm sát khí thả ra ngoài, vờn quanh ở chung quanh thân thể, tựa hồ như vậy sẽ làm hắn cảm giác an toàn ta. Ba người chậm rãi đi tới trong đại điện ương. Sở Hành Vân nhướng mày, thẳng nhưng quát dẹp đường. Ra đi, không nên giả thần lộng quỷ. Vù vù hô, cuồng loạn âm phong đảo qua, đem cung điện môn hộ đóng. Trong đại điện, từng đạo tản ra u lục sắc tia sáng ma chơi mọc lên, làm cho cả không gian đều trở nên dị thường kinh khủng. Âm trầm, ngươi cư nhiên có thể phát hiện ta. Thật đúng là hậu sinh khảo úy. Một đạo thân ảnh chậm rãi nổi lên, đi tới ba người trước mắt, lộ ra một tấm kiều mị không thể tả xinh đẹp khuôn mặt. Mặc hắc thường, dáng người yểu điệu, cho dù là tùy ý dãy dụa, đều sẽ cho người ta hỏa đại động. Sở Hành Vân thấy cô gái này, nơi khóe miệng nhấc lên lau một cái cười nhạt, nói, Cửu Quỷ Hồi Linh Quyết, người quả nhiên là Cửu Quỷ Tông người của. Cô gái áo đen vốn đang ở tao thủ lộng tư, vừa nghe đến Sở Hành Vân nói, cả kinh sắc mặt kịch biến, kinh ngạc nói, tiểu quỷ, làm sao ngươi biết Cửu Quỷ Tông cùng Cửu Quỷ Hồi Linh Quyết? Cái gọi là Cửu Quỷ Tông, chính là chuyên môn tu luyện quỷ đạo tà thuật tông môn. Chỗ này tổ tiên, cũng không ở Bắc Hoang vực chung, mà là đang cự ly Bắc Hoang vực mấy nghìn ngoài vạn lý cửu u vực nội. Hành sự quỷ bí, sơn môn bí mật, ngay cả cửu u vực người, đều ít có biết được. Âm dương hoàn toàn không có. Độc lưu lãng tử khí chính là cửu quỷ hồi linh quyết đặc tính tồn tại. Ta chỉ cần tảo liếc mắt là có thể dễ dàng xuyên qua. Bất quá, của ngươi cửu quỷ hồi linh quyết tựa hồ còn không có tu luyện tới ra. Chỉ trải qua trăm năm trầm lắng. Sở Hành Vân hai mắt như đuốc. Dĩ nhiên là đem cô gái áo đen hoàn toàn xem thấu. Người mới vừa nói những thứ này. Cuối cùng cũng đến là có ý gì? Trước mắt cổ quái một màn. Nhường Kiền Vũ Tâm có chút không nghĩ ra. Không khỏi lên tiếng hỏi. Không chỉ có là nàng. Cổ lão cũng là như vậy. Hắn lúc này kinh ngạc phát hiện. Trước mắt tên này cô gái áo đen. Cả khuôn mặt đều trở nên trắng xám không ngớt. Tựa hồ bị Sở Hành Vân triệt để kinh trụ. Ở cửu U vực nội. Tồn tại một chỗ tên là cửu quỷ tông bí mật tông môn. Chỗ này tổ tiên am hiểu quỷ đạo ta thuật. Chuyên biết không nghĩa việc. Mà ta nói cửu quỷ hồi linh quyết. Chính là cửu quỷ tông truyền thừa công pháp. Công pháp này cực kỳ quỷ dị. Người tu luyện. Phải đạt đến thiên linh cửu trọng thiên cảnh giới. Trong cơ thể xuất hiện âm dương giao thái chi cảnh. Làm âm dương nhị khí cùng dung. Sẽ bước vào âm dương cảnh thời gian. Cửu quỷ hồi linh quyết sẽ thôn phệ âm dương nhị khí. Nhường người tu luyện mất đi tất cả sinh cơ. Trong cơ thể độc lưu lãng tử khí. Sở Hành Vân lời của tùy ý. Nhường Kiền Vũ Tâm ánh mắt đọng lại ở. Kinh ngạc nói. Mất đi sinh cơ. Trong cơ thể độc lưu lãng tử khí. Đây chẳng phải là biến thành một cổ thi thể. Tử khí. Thì là tử vong khí. Làm sinh linh sau khi chết. Thi thể thì sẽ bắt đầu hư thối. Tử khí. Cũng chính là khi đó bắt đầu thả ra ngoài. Sở Hành Vân lắc đầu. Cười nói. Tu luyện cửu quỷ hồi linh quyết võ giả. Làm trong cơ thể độc lưu lãng tử khí thời gian. Cũng sẽ không chết đi. Mà là biến thành hoạt tử nhân. Bọn họ giống nhau sẽ tìm chỗ ẩn núp. Tiến nhập sống tử trạng thái. Thẳng đến vừa qua 99 năm sau, tử khí tràn đầy toàn thân, sẽ gặp tỉnh lại, làm hoạt tử nhân sau khi tỉnh dậy, bọn họ khí lực sẽ phát sinh cải biến, cứng rắn như sắt không nói, cả người cũng sẽ không có cảm giác đau. Càng kinh người hơn chính là, hoạt tử nhân phương thức tu luyện, cũng không phải là thổ nạp thiên địa linh lực, mà là thôn phệ loài người sức sống, thôn phệ sức sống. Kiền Vũ Tâm cùng cổ lão ngã hít một hơi hàn khí. Thủ đoạn như vậy, nghiêm ngặt ý nghĩa bắt đầu nói. Đã chưa tính là nhân loại. So với linh thú còn muốn giữ tợn kinh khủng. Lấy ăn bởi vì tu luyện bổn nguyên. Cực kỳ tà ác, ánh mắt rơi vào cô gái áo đen trên người của. Sở Hành Vân chậm rãi nói. Từ bước vào Lạc Hà cốc nhất khác, ta cũng cảm giác được âm dương phong linh trận tồn tại. Đồng thời. Ta cũng cảm giác được nghi hoặc, lấy âm dương phong linh trận chấn phong lực, ít khả năng có linh thú cùng linh tài tràn ra, càng sẽ không xuất hiện tiếp nhị liên tam dị tượng. Thẳng đến ta tiến nhập bí cảnh, thấy tòa cầu dài, cùng với ẩn chứa quỷ dị ảo thuật khói đen, lúc này ta mới hiểu được. Kỳ thực, nếu nói Lạc Hà cốc dị tượng, nói cho cùng, hay ngươi bày ra một cái cục. Sở Hành Vân ngôn ngữ phong đột nhiên trở nên sắc bén. Quay cô gái áo đen nói rằng. Trước đó không lâu. Người từ trong ngủ mê tỉnh lại. Thành công biến thành hoạt tử nhân. Liền lợi dụng âm dương phong linh trận. Cố ý đem linh thú cùng linh tài thả ra ngoài. Lấy chỗ này hấp dẫn người mạo hiểm đi tới Lạc Hà cốc. Đến lúc đó. Người liền mở âm dương phong linh trận. Lợi dụng khói đen ảo cảnh. Đem một ít người mạo hiểm dẫn vào bí cảnh. Sau đó sẽ đem những thứ người này mạo hiểm sức sống nuốt chửng. Do đó khôi phục nhanh chóng thực lực. Vượt qua mới vừa thức tỉnh suy yếu kỳ. Ta nói không sai chứ. Đợi Sở Hành Vân nói xong câu nói sau cùng. Cô gái áo đen sắc mặt của âm trầm đến cơ hồ muốn nhỏ nước tới. Nàng gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt tên này gầy thanh niên. Liếc nhìn lại. Lại có loại thiên toàn địa chuyển cảm giác. Cảm giác này thì dường như mình mọi thứ đều không thể trốn, cũng bị liếc mắt xuyên thủng. Cách chương